Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, mưa tuyết băng xương cùng Tư Bỉ Lợi Đặc. Các ngươi nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì? Cam Cốc Vũ khóe mắt trực nhảy. A, có lỗi với tiểu thư, là nô tỳ đường đột. Tiểu Vũ lúc này mới vội vàng cúi đầu xuống, áy náy nói. Lúc đầu tiểu thư nam trang cách ăn mặc liền rất là hấp dẫn người, không nghĩ tới đổi về nữ trang, càng là như dưới thần nữ giới. Nô tỳ trong lúc nhất thời đúng là nhìn ngây người, nghe được dạng này khích lệ. Cam Cốc Vũ nhưng một chút cao hứng cũng không có. Không có cách, đến những quý tộc này nhà làm khách, tối thiểu lễ nghi vẫn là đến có. Cho nên lúc này hắn mặc trên người là Tiểu Vũ bốn người cố ý chuẩn bị cho hắn kiểu dáng châu Âu lễ phục. Còn may là truyền thống kiểu dáng châu Âu quý tộc lễ phục. Nếu là cái gì lộ vai áo ngực hình lễ phục dạ hội, Cam Cốc Vũ ngụy tạo dáng người coi như giấu không được. Gặp Cam Cốc Vũ nghe Tiểu Vũ giải thích, nhưng lại không có thể hiện ra vẻ mặt hài lòng. Tư nữ đều luống cuống, còn tưởng rằng gặp được một vị xảo trá dễ giận quý khách. Muốn biết, bị La Phai mang về, giao cho các nàng bốn cái phụ trách hầu hạ nữ tử. Tương lai đều là có cơ hội trở thành thiếu nãi nãi. Các nàng cũng không dám đắc tội. Thế là bốn người tranh thủ thời gian lại là tốt một phen thổi phồng. Khiến Cam Cốc Vũ trong lúc nhất thời cảm thấy không hiểu thấu. Giờ khóc giờ cười. Cuối cùng, Tiểu Tuyết đột nhiên đề nghị. Không bằng chúng ta bồi tiểu thư ra ngoài đi dạo một vòng a. Cũng làm cho tiểu thư đối phủ thượng hơi quen thuộc một chút. Còn lại mấy vị nhãn tình sáng lên, cũng lập tức gật đầu nói. Tiểu thư, muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng sao? Nói thật, Cam Cốc Vũ thực tình không muốn mặc như vậy đi ra ngoài gặp người. Bất quá cái này thuận lý thành chương điều nghiên địa hình cơ hội, hắn lại cũng không muốn buông tha. Hai tướng cân nhắc phía dưới, Cam Cốc Vũ chỉ lại phải không thèm đếm xỉa. Đồng ý tư nữ đề nghị, tư nữ không khỏi vì đó vui mừng. Cái này liền vây quanh Cam Cốc Vũ đi ra khách phòng. La Phai tiểu viện cũng không lớn, nhưng quý tộc dinh thự bên trong nên có nhưng như cũ là đầy đủ mọi thứ. Tiểu Vũ tư nữ thay phiên vì Cam Cốc Vũ giới thiệu trong tiểu viện kiến trúc cùng trang trí. Còn có một số tại cái này cực bắc chi địa như cũ năng sinh trưởng nhịn hạn thảm thực vật. Nghe xong liền biết tuyệt đối không phải thứ nhất trời đảm nhiệm hướng dẫn du lịch nhân vật này. Vì sao lại quen như vậy luyện? Tự nhiên là bởi vì các nàng thường xuyên dạng này đãi khách nguyên nhân lạc. Cam Cốc Vũ cùng các nàng câu được câu không địa trò chuyện. Đột nhiên làm bộ lơ đãng hỏi. Đúng rồi, ta nhìn bốn người các ngươi đều là ma pháp sư. Làm sao lại lựa chọn tại nơi này làm xuống người đâu? Tư nữ đều là yên tĩnh. Tiểu Tuyết vụng trộm quan sát Cam Cốc Vũ một trận, phát hiện hắn tựa hồ chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Cái này mới cười gượng nói. Chúng ta đều là từ nhỏ liền đến thiếu gia phủ thượng nha hoàn. Về sau mới trở thành ma pháp sư. Nhưng căn cứ đại lục ma pháp sư công ước quy định tương quan, các ngươi đang thức tỉnh ma pháp thiên phú về sau là có thể lựa chọn rời đi a. Chỉ bất quá cần hướng chủ gia thanh toán một bút tượng trưng tiền chuộc mà thôi. Cam Cốc Vũ ra vẻ nghi hoặc nói. Cái này không khó lắm mới đúng. Tiểu Sương nhanh mồm nhanh miệng, đắc ý nói ra, tiểu thư có chỗ không biết, chính là bởi vì chúng ta sẽ một mực là Tô Cát Lợi gia tộc hạ nhân, mới có thể trở thành ma. Tiểu Sương. Còn lại ba người vội vàng quát bảo ngưng lại nói, cái này có cái gì không thể cùng hắc tiểu thư nói. Tiểu Sương lại là quật cường nói, dù sao rất nhanh cái này liền không còn là bí mật mà. Nhìn một mặt hiếu kỳ Cam Cốc Vũ, còn lại ba người liếc nhau một cái, do dự một lát, lúc này mới hậm hực địa ngậm miệng lại. Hắc hắc, Tiểu Sương cười đắc ý, ra vẻ thần bí đi vào Cam Cốc Vũ bên cạnh nhỏ giọng nói. Tiểu thư ngài cũng không thể nói với người khác a, chúng ta bốn người đâu, tại trước mấy ngày vẫn là người bình thường đâu, cùng một chỗ thức tỉnh ma pháp thiên phú a. Cam Cốc Vũ ra vẻ kinh ngạc nói, rất khó khăn đến đâu, Này, không phải ý tứ này nha. Tiểu Sương khoát tay áo nói. Trước mấy ngày, thiếu gia thưởng chúng ta một người một bình nhỏ dược tề. Chúng ta uống hết về sau. Rất nhanh liền đã thức tỉnh ma pháp thiên phú. Cũng trực tiếp trở thành nhị giai ma pháp sư á. Cái gì? Cam Cốc Vũ lập tức quá sợ hãi. Xuyệt tứ nữ đồng thời làm ra im lặng thủ thế. Tiểu Vũ cũng không nhịn được nhắc nhở. Chuyện này tạm thời liền tiểu thư ngài biết thuận tiện. Cũng đừng nói ra ngoài. Không phải chúng ta coi như thảm rồi. Cam Cốc Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Ta biết, nói như vậy, ta cái này cùng nhau đi tới nhìn thấy ma pháp sư. Đại đa số đều cùng các ngươi tình huống giống nhau. Tứ nữ cùng nhau nhẹ gật đầu. Loại dược tề này cái nào lý hữu bán? Cam Cốc Vũ kích động địa hỏi nói. Ta cũng nghĩ cho người trong nhà mua một chút trở về. Cái này, tứ nữ tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ. Làm khó, hắc tiểu thư, thực không dám giấu giếm. Tiểu Vũ ấp a ấp úng nói. Dược tề này hẳn là gia tộc tự hành nghiên cứu ra. Trước mắt tựa hồ còn chưa đủ dùng. Trên thị trường hẳn là không mua được. Cam Cốc Vũ lập tức làm ra một bộ biểu tình thất vọng. Dạng này a tiểu xương thấy thế quính lên. Nhắc nhở lần nữa nói. Bất quá ngài có thể thử nghiệm hỏi một chút thiếu gia nha. Còn lại tam nữ nghe vậy. Cũng đều đồng ý gật gật đầu. Nếu như vị này hắc tiểu thư cùng thiếu gia cái kia hẳn là liền không thành vấn đề a. Cam Cốc Vũ từ tứ nữ ánh mắt khác thường bên trong. Đọc hiểu các nàng ý nghĩ lúc này. Trong lòng lập tức có một vạn đầu thảo nê mã vụt qua. Ai, là thiếu gia, còn có Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh. Đúng lúc này, Tiểu Băng đột nhiên nhìn về phía trước thấp giọng hô một tiếng. Vô ý thức liền thối lui đến bên đường. Còn lại tam nữ ngẩng đầu nhìn lên. Cũng tranh thủ thời gian lôi kéo Cam Cốc Vũ thối lui. Cam Cốc Vũ hướng về phía trước nhìn lại. Quả nhiên gặp hai cái thân ảnh đâm đầu đi tới. Bên trong một cái chính là La Phai. Mà một người khác thì còn muốn dẫn trước La Phai bán bộ. Đi ở phía trước. Bất quá đây cũng không phải khiến Cam Cốc Vũ nhất cảm thấy ngoài ý muốn. Nhất ngạc nhiên chỗ ở chỗ. Cái kia người đi ở phía trước. Mặc dù mọc ra một trương mặt của lão giả. Nhưng thân cao lại ước chừng chỉ đạt tới Cam Cốc Vũ. Lại là cái Chu Nho. Bất quá từ biểu hiện của mọi người đến xem. Cái này Chu Nho hẳn là thân phận cực không tầm thường. Hắc tiểu thư, La Phai nhìn thấy Cam Cốc Vũ, cũng không khỏi đến nao nao. Lập tức cười nói, hắc tiểu thư nữ trang, quả nhiên càng thêm kinh diễm. Cái này bộ quần áo rất thích hợp ngươi. Tạ ơn, Cam Cốc Vũ nghĩ một đằng nói một nẻo nói cảm ơn. La Phai, đã ngươi còn có khách, vậy lão phu liền bản thân đi. Kia Chu Nho nhìn Cam Cốc Vũ một chút, lập tức thản nhiên nói. Như vậy sao được, vẫn là để ta đưa lão sư đi ra ngoài đi. La Phai vội vàng nói, lại hướng Cam Cốc Vũ làm một cái khiểm nhiên biểu lộ. Còn xin hắc tiểu thư đợi chút, bỉ nhân đi một lát sẽ trở lại. Cam Cốc Vũ khẽ vuốt cằm, La Phai thiếu gia xin cứ tự nhiên. Ta cũng chính là tùy tiện dạo chơi mà thôi. La Phai lần nữa áy náy cười một tiếng, nhẹ gật đầu, cái này liền bồi tiếp Chu Nho lão giả đã đi xa. Hô, sau đó, Cam Cốc Vũ mới nghe thấy sau lưng truyền đến trùng điệp thở khí âm thanh. Cam Cốc Vũ quay đầu cười nhìn hướng tứ nữ. Không về phần đi, các ngươi tại thiếu gia nhà mình trước mặt thở mạnh cũng không dám. Hắn ngày bình thường đối với các ngươi rất nghiêm. Hắc tiểu thư nói đùa. Chỉ cần chúng ta không phạm sai lầm chọc giận hắn, thiếu gia cũng tịnh không đáng sợ. Tiểu Vũ lắc đầu nói. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần nhìn thấy Tư Bỉ Lợi đặc tiên sinh, ta liền sẽ không tự chủ được run đâu. Tiểu Băng Tâm có sợ hãi nói. Còn lại tam nữ liên tục gật đầu. Sau đó lại cùng nhau nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Hắc tiểu thư không cảm thấy như vậy à. Chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.